Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năng cấp cho người ngoài. Thấy Nguyễn Yến Hy dùng thẻ kia mở cửa văn phòng, người phụ nữ cơ hồ muốn cuồng nộ. Jack trực tiếp để người phụ nữ này vào thang máy. Tiếng thét chói tai của Jack cùng tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ biến mất khi cửa thang máy khép lại. Nguyễn Yến Hy lặng lặng nhìn chiếc thẻ trong tay. Cô không biết tầm quan trọng của chiếc thẻ này. Mới nhớ tới người phụ nữ kia tuy tới đến đây nhưng mà không vào được cửa. Vừa rồi cô không nên lùi bước. Sau cánh cửa gỗ tử đàn là văn phòng lớn chiếm nửa diện tích của tầng cao nhất, sàn nhà lạnh như băng, giống như chiếc gương bằng thạch anh màu đen. Hai bên là cửa sổ lớn sát đất, cao 15 thước, phía trước là một bức tường sách đồ sộ, khiến người khác phải kinh sợ cùng cung kính. Phía trước bức tường sách là bàn công tác rất lớn, được cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn sắp xếp, phản ánh chủ nhân có tính cách bình tĩnh và luôn che đậy lợi hại, giống như đi vào thánh điện của đế vương. Hắc Thư Khoan đứng trước bàn công tác, giống như bộ dáng anh xuất hiện trong cảnh mơ hồ của cô, vĩnh viễn đều tao nhã thong dong. Cơ hồ khi cô tiến vào nơi này, tầm mắt hai người liền gặp nhau ngay lập tức, không cần do dự, không cần tìm kiếm, anh một mực chờ cô. Anh hỏi em, nếu có thể lựa chọn, em muốn cuộc sống như thế nào? Nguyễn Yến Hy cảm thấy được thanh âm của chính cô có chút run rẩy, so với lên bục báo cáo ở trường còn khẩn trương hơn. Tuy tình hình thực tế của hai người có chút bất đồng, nhưng giống lần trước, cô chỉ muốn trực tiếp lao vào trong lòng anh. Cô hy vọng làm cho Hắc Thứ Khoan biết, lúc này đây cô sẽ không trốn tránh anh nữa. Mặt Hắc Thứ Khoan không một chút thay đổi, khi cảm xúc lâm vào thời điểm giới hạn, anh liền biểu hiện vẻ lãnh khốc. Khi máy giám thị quay được cô xuất hiện ở thang máy, anh phải cố gắng nhẫn nại, mỗi phút mỗi giây thật lâu như cả một thế kỷ. Mà giờ phút này, khi cô ở trước mắt anh vẫn phải kìm nén. Đừng nóng vội, không thể gấp, đây là Tiểu Yến Nhi của anh. Lại bay trở lại bên người anh, chỉ cần cô ấy từng bước đi về phía anh, giao ra hết thảy của cô. Em biết anh rất tốt với em, cho em cơ hội lựa chọn cuộc sống mà em muốn, cho nên hiện tại em tới đây. Tay cô xoắn lại một chỗ, hai gò má hồng thấu, trong ngực vừa ngọt lại đau, lại chứng nhiệt rất nóng. Em muốn cùng anh ở một chỗ, nếu anh muốn toàn bộ của em sẽ giao cho anh. Trong nháy mắt, vẻ mặt lãnh khốc của Hắc Thứ Khoan suýt nữa thì hỏng mất, hô hấp cứng lại. Trong đầu anh xuất hiện ý tưởng trước kia, anh đã chạy một bước lớn tới bên cô, đem tiểu nữ nhân thẹn thùng giam vào trong ngực, như muốn cô ấy thâm nhập vào trong người anh, đoạt lấy, hồi trụ cái miệng nhỏ nhắn, đã nói những lời khiến tim anh đập nhanh không thể khống chế. Nguyễn Yến Hy sụi lơ trong lòng anh, cái hôn kia rút hết khí lực của cô thật sự sợ chính mình đi không được, anh tạo ra trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi bay cô, và anh lại giống cây đại thụ nghìn năm, sừng sững như tòa núi không hề dao động. Cô mảnh mai yếu đuối, chỉ có thể dựa vào người anh. Đây là lần thứ mấy, cô luôn ở trong lòng anh, cảm giác như mãi mãi có thể dựa vào anh. Nhất định cô vốn thuộc về anh. Cô vốn là đóa hoa nhỏ trên ngọn núi hiên ngang, nhưng lại bị gió thổi đến một vùng biển lớn ở một thế giới khác, mãi cho tới khi bọn họ gặp lại nhau lần nữa. Hai linh hồn nóng bỏng như dung nham, hôn môi là hình thức mà bọn họ an ủi lẫn nhau, mãnh liệt mà tình cảm sâu thẳm, không lời nào nói hết. Hồi lâu, Hắc Thứ Khoan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng thấu nóng bỏng của cô, đôi môi rời khỏi môi cô. Anh cho em cơ hội rời khỏi anh. Đầu ngón tay anh yêu thương mà khẽ vuốt ve má cô, vẻ mặt hồi phục lại sự ôn nhu. Yến Yến, Tiểu Yến Nhi của anh, em có biết em đang hứa hẹn gì không? Nguyễn Yến Hy vẫn dùng ánh mắt tín nhiệm, nhìn anh khiến anh điên cuồng, thuận theo gật đầu. Em biết, chỉ cần có thể cùng anh ở một chỗ, cái gì cô cũng không để ý. Anh muốn gì, em đều cho anh, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Suy nghĩ đuổi kịp nguyện ý của cô, trên mặt anh biểu lộ nụ cười ngọt ngào cùng thương tiếc. Biển sâu lén lút sôi trào. Nhất định. Hắc Thứ Khoan ôm chặt cô, ở sâu trong hắc đồng ma mị, nhóm lên ngọn lửa khiến người khác run rẩy. Tiếng nói lại rất ôn nhu. Em thuộc về anh, không chỉ một đời, mà là vĩnh viễn. Yến Yến, em biết không, em trốn không thoát đâu. Hôn lễ của hai người được cử hành ở một giáo đường nhỏ bên bờ biển. Hiện thực, Nguyễn Yến Hy rất kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng nói với bất kỳ ai. Chỉ là mộng mơ trong đầu của cô, là một trong những nguyện vọng lãng mạn, có chút dại khờ không thực tế. Cô hy vọng hôn lễ của cô sẽ diễn ra ở một địa phương thuần phác yên bình, có biển rộng, có trời xanh, đương nhiên còn có người nhà và bằng hữu thân thiết của hai người. Không cần quá nhiều người, bởi vì cô không muốn hôn lễ trở thành một yến hội xã giao. Hắc Thứ Khoan không đề cập mọi việc, sáng sớm cô tỉnh lại, anh nói cho cô bọn họ sẽ kết hôn, trực thăng đã đưa bọn họ đến nơi này. Tiếp theo đó, giấc mộng thời hiện đại của cô liền trở thành sự thật. Hắc Thứ Khoan đưa người nhà của anh đến, thúc thúc, thầm thầm không hề trách mắng cô. Dù sao ngày đó không thành hôn với Lý Chiết Kỳ, ngược lại lại gả cho Hắc Tứ Khoan, nếu đưa lên bàn tính toán một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net